Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Lời Nguyền Vùng Cao, một câu chuyện mới của tác giả Anh Tư. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khuê ơi! Tiếng gọi lúc 12 giờ khuya khiến cho Khuê giật mình. Anh lúc này đang cầm cuội hòa mình vào trò chơi điện tử trên máy tính. Khuê ơi! Nhận ra giọng của bà Lý mẹ mình, anh nhoài người ra bảo. Sao đâu mẹ, khuya rồi mà. Mày cũng biết là khuya rồi hả? Chơi thì cũng phải chơi có giới hạn chứ con, lo ngủ đi. Ôi dào ơi! Còn làm việc mà mẹ chứ có phải chơi không đâu. Mày cứ thế này, biết khi nào mới trưởng thành hả con? 29 tuổi rồi không vợ không con. Mày thấy có ai làm cái nghề chơi game như mày không? Hàng tháng tiền kiếm được nhiều khi trả đổi tiền điện. Ok mẹ. Có chút bực bội mất hứng cho nên Khuê thoát khỏi trò chơi rồi cự nữ tắt máy. Bước khỏi phòng, anh nhận ra bà Lý đang ngồi ngoài phòng khách, gương mặt tỏ rõ sự nghiêm nghị. Sao giờ này mẹ còn chưa có ngủ? Mẹ muốn nói chuyện với mày nghiêm túc đàng hoàng. Con đã biết bao lần rồi, đây là công việc của con. Bây giờ có thể con chưa gặp thời, nhưng mà sau này con nhất định sẽ... Mày cứ như vậy mẹ... Bà Lý sụt sùi, còn Khuê thì lại gắt lên. Đấy, mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Đây là công việc của con, mẹ không hiểu được cho con sao? Bây giờ mẹ muốn con phải làm thế nào đây? Tao chỉ muốn mày bình thường như con nhà người ta thôi. Bây giờ mày xem ngủ ngày cày đêm, nhiều khi giờ tao ngủ thì mày thức. Giờ mày ngủ thì chỉ có mình tao lủi thủi trong nhà. Nghe mẹ nói đúng thật là mệt quá. Thôi con không muốn mình tranh cãi nữa. Cuối tuần này con đi lên Tây Bắc rồi. Đi lên đó là đi đâu? Là đi chơi bời hả? Không, con đi cùng với phường của mình. Họ tổ chức chương trình từ thiện mừng xuân. Con muốn đi đổi gió làm video về cho mọi người xem. Nghe đến đây bà Lý lập tức hưởng ứng. Đấy, mày chỉ cần sống như người bình thường là mẹ duyệt hết. Hôm trước mày bảo mày thích cái tay cầm chơi game gì đó đúng không? Mẹ sẽ mua. Nhưng mà với một điều kiện là sau chuyến đi kia, mày phải đổi lại giờ giấc sinh hoạt. Chơi game kiếm tiền cái gì thì tùy, miễn là mày đừng có thức khuya nữa là được. Con biết rồi, con sẽ cố. Còn bây giờ cũng muộn rồi, mẹ ngủ đi. Bố đi công tác dặn con ở nhà phải nhắc mẹ ngủ nghỉ. Bây giờ nhớ đâu bố kiểm tra máy quay, thế hai mẹ con mình ngồi đến giờ này đó, thì chắc là mắng con chết mất. Bà Lý gật gù, gương mặt có vẻ hài lòng lắm. 4 ngày sau cũng là ngày bắt đầu chuyến đi từ thiện. Chuyến đi này do Vũ, cán bộ đoàn thanh niên của phường đứng ra tổ chức. Một địa phương mà họ được chọn là bản Mường Tó, một bản nghèo có ở vùng cao. Sở dĩ có sự lựa chọn này là vì mấy tháng trước, A Trắng, một thanh niên là người dân của bản, có theo học một trường cao đẳng ở Hà Nội. Anh ta đăng tải hình ảnh lên trên mạng về tình hình khó khăn thiếu thốn của quê hương. A Trắng lại ở trọ sinh hoạt đoàn trong phường của Vũ, thế là được kết nối, gặp gỡ các mạnh thường quân và đại diện của một quỹ từ thiện. Nhờ đó mà họ tài trợ cho chuyến đi này. Nói thêm một chút về thành viên của đoàn, ngoài Khuê, Vũ và người dẫn đường A Trắng ra thì còn có 2 người nữa, một nam một nữ. Người đầu tiên là Long, 2 cô gái còn lại trong đoàn là My và Huệ. Cả 3 đều là đoàn viên ưu tú của mấy tổ dân phố trong khu vực. Chuyến đi tuy chỉ có 6 người, nhưng số tiền và quà cáp mang lên bản rất nhiều. Về tiền trích từ quỹ và mạnh thường quân hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng. Còn quà cáp bao gồm sách vở, quần áo ấm và gạo thì phải chất đầy một chiếc xe tải nhỏ. Chuẩn bị hành lý xong xuôi, Khuê bước ra ngoài để bắt taxi đến điểm tập kết là Ủy ban Nhân dân phường. Khi tới nơi thì Vũ, A Trắng, Long đã có sẵn ở đó. Trong thế Khuê, cả 3 người liền cúi đầu chào. Chào anh Khuê à, chào anh. Khuê gật đầu, cậu tiến lại trước cậu Vũ. Em chào anh, mọi người đến đủ cả rồi hả? Vũ lắc đầu, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ với vẻ lo lắng. Mì về Huệ chưa tới, nãy giờ các bạn gọi mà không có bắt máy, chả biết là có chuyện gì cả. Khuê nhíu mày, tưởng đâu mình sẽ là người tới muộn nhất, anh ngờ vẫn còn 2 cô gái kia. Có chút khó chịu, Khuê tiến ra ngoài rút bao thuốc lá làm một điếu để giết thời gian, và cũng là để xua đi cái lạnh của tiết trời thủ đô dịp cuối năm. Đợi thêm hơn 10 phút nữa, cuối cùng cũng có tiếng réo gọi ở bên cạnh. Mọi người ơi! Khuê giật mình quay về hướng có tiếng kêu kia, và rồi anh nhận ra hai cô gái mà mọi người chờ đợi bây giờ đã có mặt. Chờ chúng em xin lỗi, chúng em kẹt đường nên tới muộn chút. Huệ rối rít xin lỗi, Vũ vẫn là người hiện lên một nét lo lắng trên gương mặt. Hai em làm gì mà không bắt máy của anh? Cứ tưởng là có chuyện gì. Mê liền suýt xoa. Sao bọn em bỏ chung điện thoại trong túi sách? Đường thì đông, nhích từng chút một đó nên không có tiện lấy. Vũ gật gù chỉ qua bên đường. Thôi đi nào, xe đã đợi bên đó từ nãy đến giờ. Thế là tất cả mọi người cùng nhau ra xe. Chiếc xe 7 chỗ dùng để di chuyển trông khá mới. Nó thuộc quyền sở hữu của Vũ. Nhưng do không dành đường xá, tay lái lại sợ, cho nên là anh thuê luôn một người tài xế đi theo đoàn. Vũ ngồi ở ghế trước bên cạnh bác Tài. Hàng ghế tiếp theo là hai cô gái và A Trắng. Còn Khuê cùng Long thì ngồi ở cái băng cuối cùng. Chiếc 7 chỗ này là chiếc xe gia đình cho nên khá rộng và mùi của nó dễ chịu lắm. Thế nhưng Khuê cũng chỉ biết được có vậy mà thôi. Bởi xe đi đường hơn 30 phút thì tác hại của việc thức khuya chơi game đêm khiến cho anh bắt đầu ngủ gục. Khuê cứ như vậy ngồi liền một mạch cho đến khi nghe lên tiếng gọi bên tai. Anh Khuê ơi, anh Khuê, dậy thôi. Khuê mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh, anh nhận ra Long đang nay mình, anh lắc đầu. Có chuyện gì thế? Tới điểm dừng chân nghỉ trưa, dậy đi anh, dậy ăn rồi có sức mà đi tiếp. Nói xong thì Long nhanh chóng bước xuống xe. Khuê đưa mắt nhìn chung quanh, mọi người cũng đã xuống xe cả rồi. Anh ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay vươn lên trời một cái, cử động mấy cái khớp tay như một thói quen của game thủ. Khuê bước ra khỏi xe, còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bên tai nghe có tiếng của Huệ gọi. Trời đất ơi, em đang định mua riêng một phần để anh tỉnh dậy rồi mới ăn đó chứ. Khuê phì cười bởi sự châm chọc này. Anh bước đến ngồi bên cạnh mọi người, đưa tay với lấy cái bình nước lọc. Cơn mắt lạnh từ ly nước làm cho Khuê tỉnh hẳn ngủ. Lúc này anh mới nheo mắt nhìn ra ngoài đường. Ngay cái mốc lộ giới hiện ra dòng chữ Lai Châu. Ủa, xe đi nhanh quá nhỉ, mới đây mà đã... Vũ gật gù đáp. Bác Tài chạy cứng, lại biết đường tắt cho nên cũng dễ. Còn chiếc xe tải đâu anh? Đi trước lên đó tìm bãi đỗ, với lại cho băng rôn dựng dạp che phạt, chủ động để cho mình tiết kiệm thời gian. Đúng là có kinh nghiệm thật, chứ như bọn em á, chắc cứ đi đến đâu hay tới đó. Thì đi nhiều là quen ấy mà, còn trẻ, quan trọng là tinh thần cống hiến. Không biết là còn bao xa anh? Chắc là tầm xế chiều là tới thị trấn. Ta sẽ nghỉ tại đó một đêm, ngày hôm sau tiếp tục di chuyển đến bản Mừng Tó. Vâng ạ, em hiểu. Khuê đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. Bây giờ mới là hơn 12 giờ trưa, như vậy còn khá lâu nữa mới tới. Nói gì thì nói, lúc này hơi có chút hối hận khi đã đăng ký cái chuyến đi này, bởi cơn nghiện game đã bắt đầu manh nhà ập tới. Thế nhưng thôi, đã lỡ rồi, dù sao thì cũng không về được nữa. Và lại vì sự nghiệp mua sắm bộ tay cầm chơi game mới làm quà tết của mẹ. Cả nhóm ăn chưa xong thì tiếp tục lên xe di chuyển. Thời tiết lúc này lạnh buốt lắm, có khi còn gấp mấy lần ở dưới Hà Nội. Ngồi trong xe thì ấm, mà lần nào dừng để đi vệ sinh thì cứ như muốn đóng băng vậy. Trên đường đi, Khuê liên tục nhìn sang hai bên. Những con đèo ngoằn ngoèo vắt vẻo qua mấy ngọn núi chập trùng, cây cối thì còn hoang sơ lắm, mọc xanh thăm thẳm, thẳng tắp cho tới khuất cả tầm mắt. 4 giờ chiều xe dừng lại ở thị trấn. Đường xá dân cư ở đây vẫn còn đông đúc và nhộn nhịp. Sau khi nhận phòng, mọi người kéo nhau ra cái quán ăn gần đó để ăn tối, sẵn thưởng thức chút đặc sản và bầu không khí vùng cao. Tại đây Khuê cũng trò chuyện, làm quen và biết thêm về những người bạn đồng hành. Tuy nhiên nói đúng hơn thì anh chỉ ngồi rồi gật gù, chứ căn bệnh hướng nội cố hữu nhất làm cho Khuê chưa thể hòa nhập được. Sau khi ăn xong, mặc cho mấy người kia đi uống nước, anh quyết định về lại căn phòng ở nhà nghỉ để một mình nằm ngủ. Đến nơi, Khuê nằm vật xuống, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Miệng của anh lẩm bẩm: chán quá thôi, giờ làm gì để giết thời gian? Sao mày lại đăng ký cái này chứ, đúng thật là... Thường thì giờ này Khuê sẽ chìm vào trong thế giới ảo, nơi có hàng trăm ngàn người theo dõi mình. Thế nhưng rồi anh đành phải chấp nhận cái sự thật trước mắt. Sáng hôm sau giấc ngủ khá ngon, cho nên Khuê cũng thấy tinh thần của mình có chút phấn chấn. Anh thầm nghĩ, thở dáng cho xong rồi về. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì Khuê như bị dội một gáo nước lạnh. Bởi cả nhóm ăn sáng xong đang định bắt đầu di chuyển thì phát hiện ra chiếc xe bất ngờ bị hầm. Khỏi thở đến kiểm tra thì mới biết, vì xe gia đình Vũ chỉ sử dụng đi trong nội thành, cho nên anh không thường xuyên bảo trì bảo dưỡng cho lắm. Giờ một phần động cơ có vấn đề, phải đến đầu giờ chiều mới sửa xong. Kéo theo đó là một kế hoạch chắc chắn di rời thêm một ngày. Nhưng không ở thị xã mà Vũ lấy ý kiến của mọi người. Tôi thực lòng xin lỗi, nhưng mới bây giờ chúng ta có hai phương án. Một là sửa xe xong thì lên thẳng trên bản, hai là ở lại đây thêm đêm nữa. Lòng lúc này nói chen, thôi lỡ rồi thì mình đi anh. Có gì lên đó mệt thì mình nghỉ ngơi, mà khỏe thì mình phát quà luôn cho tiết kiệm thời giờ. Những người còn lại thì thế nào? Tất cả mọi người không ai phản đối, tính luôn cả Khuê. Anh không muốn đi ngược lại suốt đông làm gì. Thế là đầu giờ chiều chiếc xe sửa xong động cơ, chuyến hành trình cũng chính thức được tiếp diễn. Chạy đến hơn 3 giờ chiếc xe dừng lại tại một trạm xăng để nạp nhiên liệu, đồng thời có chỗ cho mọi người đi vệ sinh. Khuê giải quyết nỗi buồn xong thì đứng tít góc xa, rút điếu thuốc châm lửa rít mấy hơi cho ấm người. Các cô các cậu định du lịch ở đâu thế? Đang mải mê nhìn ngắm thì có tiếng nói của người nhân viên trạm xăng làm cho Khuê giật mình. Anh ậm ừ. Chúng cháu đi tình nguyện hình như là ở bản Mường To hay sao đó, cách đây hơn chừng 100 cây. Ông chú kia im lặng một lúc rồi bảo, cậu lên đến đây làm gì thì làm, phải cẩn thận nha. Người ta đưa cho ăn uống cái gì đừng có dùng ngay. Sao vậy à? Thì coi như người ta bỏ bùa đó cho cậu chứ làm cái gì nữa. Ở cái xứ này thiếu gì cái bùa phép của mấy người dân tộc. Thường thì là bùa yêu, bùa mê thuốc lú của mấy cô gái bản đó. Thế cậu trắng trẻo đẹp trai, họ cũng cho cậu uống bùa rồi khiến cậu say mê ở luôn trên đó với người ta. Còn ghê hơn thì làm cho cậu phát điên rồi bắt hồn phách cậu lại. Nghe ông chú kể xong thì Khuê phì cười, anh thầm nhủ, thế buổi nào rồi mà ông chú còn đem mấy cái chuyện này ra hù mình chứ, bùa ngải gì không biết. Nhưng anh cũng không phản bác mà lảng sang chuyện khác. Cuối cùng 7 chiếc xe thổ cũng đã dừng lại ở trước một con đường mòn nhỏ để bùn đất. A Trắng bước xuống rồi bảo, các em chúng ta đi bộ từ đây nhé. Hôm qua vừa mưa cho nên đường phía trước lầy lội lắm. Hàng hóa thì hôm qua đã được mọi người trong bản phụ khuân vào trong cả rồi. Liên tục là những tiếng vâng dạ đáp lại. Mọi người lần lượt bước xuống xốc lại hành lý trên lưng rồi bước đi. Cái con đường mòn này đúng là lầy lội thật. Khuê vừa bước đi vừa thầm than thở với đôi giày mà mình mới mua chưa được 1 tháng. Nhìn đống bùn dính trên đó mà anh thấy đứt từng đúc ruột. Nhưng những người khác thì có vẻ không cảm thấy xót như anh. Họ cứ xăm xăm bước đi, Khuê phì cười. Mình đúng là không cùng đẳng cấp với mấy người này. Cũng đúng thôi. Bởi trong suốt 4 năm học đại học của mình rồi đi làm cho đến bây giờ là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng, Khuê có bao giờ đi tình nguyện ở những cái nơi vùng cao hay núi đồi như vậy. Đợt trước đi Sapa anh cũng đi du lịch, nên là thậm chí còn ở trong khách sạn 3-4 sao nghỉ dưỡng. Chứ tới mấy cái chỗ này làm gì. Còn những người này ít nhiều đều đã tham gia các hoạt động tình nguyện chỉ ít là 1 lần. Khuê hít một hơi dài rồi tự an ủi mình bằng một viễn cảnh bộ tay cầm chơi game mới mà mình sẽ được nhận. Hơn 1 giờ đồng hồ sau thì mọi người cũng tới được cái bản Mường To của A Tráng. Vừa đến thì đã có mấy người ăn mặc mấy bộ thổ cẩm truyền thông đứng vẫy tay chào. Chắc là người của bản này rồi, Khuê nhủ thầm khi trông thấy những bộ trang phục trên người của họ. Không dừng lại ở đó, như để chuẩn bị sẵn, Khuê móc điện thoại của mình ra để quay phim về rừng rồi đăng tải lên để gọi có chút sống ảo. Tiếng thơm đối với những người thường xuyên theo dõi màn chơi game trực tuyến của anh hàng đêm. A Tráng về rồi. Để trong đám người kia, một ông lão bước ra vừa cười vừa bảo. A Tráng cũng nhanh chóng bước lại chỗ ông ấy. Hai người nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ bản địa, vì có vẻ như ông lão không sõi tiếng Kinh cho lắm. Một lát sau A Tráng quay ra. Vũ, mọi người mình vào thôi. Đây là ông sử trưởng bản, người uy tín nhất Mường To này đây. Năm nay ông 80 nhưng mà dẻo dai lắm, nhiều khi sang năm mới cưới vợ được đấy. Thế là mọi người cười ổ lên trước câu nói của A Trắng rồi vui vẻ đi theo. Ông lão lúc nãy dẫn mọi người đến một căn nhà tuy đơn sơ, gắn ghép bằng ván gỗ, thế nhưng diện tích khá lớn. Giới thiệu với mọi người, đây là chỗ hội họp sinh hoạt của dân trong bản và cũng là chỗ của mọi người trong mấy ngày sắp tới. Bên trong có hơi sơ sài, nhưng mà cần gì mọi người cứ nói. Khuyên đưa mắt nhìn một lượt, từ nãy đến giờ trên đường đi, anh thấy cái bản mừng to này cũng không có nhiều hộ dân cho lắm. Nhà cửa thì được làm khá là thô sơ, đám con nít khá e dè, chúng chỉ nấp ở một góc nào đó rồi đưa những ánh mắt tò mò nhìn vào họ. Khác với suy nghĩ của đám trẻ này sẽ lao tới, ổ lên như những đứa ở dưới xuôi. Theo lời của A Trắng thì do chẳng phải có khi có người lạ vào bản lại mang theo nhiều đồ cho nên chúng bỡ ngỡ. Trở lại với nhóm thiện nguyện, Huệ lúc này vỗ vai của My. Chỗ này được chứ? My gật gù nhưng nhìn cái vẻ mặt của cô thì không thoải mái cho lắm. Huệ liền tiếp tục. Chỗ này mà có điện thì cũng không đến nỗi đâu. Chỉ tiếc là... Nghe câu nói lấp lửng của Huệ, Khuê lúc này trợn mắt lên rồi nói. Em nói cái gì? Ở đây không có điện á? Huệ lúc này ngơ ngác liền đáp. Không, chẳng phải là anh Vũ đã nói hôm trước rồi hả anh? Khuê giật mình đưa mắt nhìn Vũ. Ờ đúng rồi, hôm bữa tôi đã nói rồi mà. Cậu không xem tin nhắn trong nhóm mà. Thì hiển thị là cậu đã xem cơ mà. Cái này chắc là em quên. Nhưng mà sao lại không có điện anh? Chỉ vì cấp điện lên đây nhiều lắm, dân lại chẳng có nhu cầu sử dụng cho nên chưa có phổ biến. Nhưng mà trong năm sau cũng sẽ có dự án kéo điện lưới về. Vậy điện ở đâu mà sinh hoạt mấy ngày tới? Cái này thì cậu cứ an tâm. A Trắng đã chuẩn bị bình ắc quy, nhưng mà chỉ đủ sạc điện thoại và các dụng cụ thiết yếu. Chúng ta đi tình nguyện, không phải đi nghỉ dưỡng đâu. Lúc này thì Khuê thực sự hối hận khi tham gia vào chuyến đi này. Mà nếu biết thông tin này thì anh cũng không bao giờ đi. Bởi thiếu điện thoại thì làm sao mà chịu cho nổi. Cái bình ắc quy tuy có thể sạc, nhưng mà cả nhóm dùng thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Long lúc này cười cười đưa tay vỗ vai của Khuê. Anh Khuê, lần này mình thử hòa mình với thiên nhiên một chút đi. Chứ ở thành phố nghe tiếng còi xe, tiếng thiết bị công nghệ hoại chán. Khuê ậm ừ nhưng mà không phải vì đồng thuận, mà là do anh không thể làm được gì nữa. Ông Sử lúc này mới lên tiếng nói bằng một giọng điệu lớn ngớ. Chào mọi người, bây giờ cũng muộn rồi. Mọi người cứ nghỉ ngơi, muốn làm gì thì mai hãy tính. Vâng ạ, thế thôi ta thống nhất lịch trình thế này. Ngày mai chúng cháu sẽ phát quà, bao hôm tiếp theo để nấu ăn, giúp đỡ dạy học cho điểm trường ở trong bản của mình nhé. À được, cảm ơn mọi người nhiều lắm. A Trắng vẫn cười tươi rói, anh chỉ vào trong căn nhà của ông rồi bảo. Thôi mọi người, mình vào trong sửa soạn đồ đạc rồi còn nghỉ ngơi một chút đi. Tối nay sẽ có một bữa tiệc nhỏ. Có lẽ đây cũng là cái tin dễ nghe nhất đối với Khuê lúc này. Thế là mọi người đành nghe theo sự sắp đặt của A Trắng. Khuê bước vào trong căn nhà rồi chọn cho mình một chỗ ở trong góc nhà. Khuê thả cái ba lô của mình xuống đất. Tiếp theo chiếc chiếu và cái tấm chăn ở góc nhà được trải ra. May mà nó khá sạch và không có mùi hôi. Chỉ thoang thoảng một chút ngai ngái mùi của lớp vải để lâu trong tủ mà thôi. Chỉ loáng một chút góc ngủ nghỉ của Khuê đã được hoàn thiện. Và mặc kệ cho những người kia làm gì thì làm. Anh nằm thử người rồi nhanh chóng lấy điện thoại. Nhắn tin thông báo cho bà Lý rằng mình đã đến nơi. Xong xuôi cũng chẳng có việc gì làm. Và để tiết kiệm pin thì Khuê quyết định sẽ đánh một giấc. Trong cái cảnh này Long mới thì thầm nói với Huệ. Xem kìa, anh Khuê lại ngủ. Anh ấy trông cứ như là ở một thế giới khác vậy đó. Kệ đi, anh ấy cũng tham gia cùng mình là vui rồi. Không ai chả ảnh hưởng gì đâu, đừng có nhiều chuyện. Nghe Huệ nói như vậy, Long cũng gật gù, đưa tay lên gãi đầu. Lúc này Vũ và A Trắng đi gặp ông trưởng bản để trao đổi thêm một vài chuyện. Còn My thì đang say mê tắm gội trong cái nhà vệ sinh, được dựng tạm bên hông nhà. Có lẽ nó chỉ vừa mới được dựng nên mà thôi. Vì vết ghép bạt, vết dây cột vẫn còn mới lắm. Vừa tắm tiếng rít của My vừa vang vọng. Cũng phải thôi, tuy có tắm bằng nước ấm đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào cảm thấy dễ chịu với cái thời tiết chỉ 3-4 độ C như vậy. Khuê vừa hét lên vừa bật người ngồi dậy. Anh đưa mắt nhìn chung quanh, trời lúc này đã tối. Nghe tiếng hét của Khuê, Long từ phía trước nhà chạy vào. Chiếc đèn dầu trên tay của cậu làm cho cả gian phòng rộng lớn sáng lên được đôi chút. Lúc này Khuê mới thực sự hoàn hồn. Anh nhìn chằm chằm vào Long. Chuyện gì vậy anh Khuê? Tôi thấy cả người mình hình như có cái gì đó nặng lắm đè lên, thở còn chả nổi nữa. Phải cố gắng lắm mới bật người ngồi dậy. Chắc là anh ngủ lại chỗ bị bóng đè thôi mà, có cái gì đâu. Long vừa nói vừa đặt chiếc đèn dầu lên kệ. Ánh đèn tỏa ra khiến cho Khuê thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhận ra trên trán của mình có đầy mồ hôi, anh thở hổn hển đưa tay lau chúng rồi hỏi: mọi người đâu rồi cả Long? Ngày Khuê hỏi, Long điền bảo: vụ với A Trắng đi gặp ông Sử chưa về, còn hai cô gái kia thì đang chơi với mấy đứa con nít trước sân. Anh dậy tranh thủ tắm rửa mặt mũi chân tay đi, chuẩn bị ăn. Ờ cảm ơn, mà chắc là chả tắm nổi đâu, lạnh quá. Khuê vừa nói vừa tiếp tục đưa tay lau mồ hôi. Long cũng nhanh chóng bước ra trước, trở lại với mấy trò chơi dân gian của đám trẻ con trong bản. Tiếng nước từ trong cái máng chảy xuống chiếc xô nhỏ làm cho Khuê bình tĩnh hơn. Anh đưa tay vuốt nước vào mặt, cái lạnh buốt khiến cho sự tỉnh táo nhanh chóng quay lại. Khuê đứng thẳng người lên rồi vỗ lấy chán của mình bành bạch, miệng thì thào: khó chịu thật đấy, giấc mơ vừa rồi. Thực ra không chỉ đơn giản chỉ là bị bóng đè như lời kể của Khuê với Lâm, mà bởi trong giấc ngủ của mình, anh đang mơ thêm một cơn ác mộng hết sức kinh khủng. Đó là mấy cảnh trò chơi kinh dị mà mình đã chơi gần đây. Đám quái vật người toàn máu là máu vừa la hét vừa chạy rượt theo anh. Sự sợ hãi được đẩy lên cao trào khi Khuê trông thấy một con chạy thẳng về phía của mình. Khuê hét lên một tiếng rồi vội vàng bừng tỉnh. Nếu như kể sự thật cho Long nghe, chắc cậu ta sẽ cười cho anh thối mũi. Cho nên anh đành viện cớ kể mình bị bóng đè cho xong chuyện. Rửa mặt xong thì Khuê bước ra đằng trước nhà. Trò chơi rồng rắn lên mây đang được ba người trong nhóm với mấy đứa trẻ con trong bản chơi với nhau. Tiếng cười nói vang lên làm cho Khuê thấy nhẹ nhõm hẳn. Một lát sau thì Vũ và A Trắng quay về, vẫn với gương mặt và nụ cười tươi rói của mình. Vũ bước tới giữa sân rồi bảo: chào các bạn, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc với những người trong bản, cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, cho thoải mái. Thế nhưng mà đừng say quá nha. Sáng mai sau khi mà phát quà xong, tôi cần Long đi theo tôi để làm vài việc giúp dân bản. A Trắng cùng với hai cô gái lo nấu nướng bữa ăn đầu tiên cho học sinh trong trường. Khuê lúc này liền cất tiếng: thế còn em? À, ngày mai cậu có việc quan trọng đấy, cậu dành về công nghệ phải không? À, cái này ông trưởng bản có một cái đài radio cũ nhưng có vẻ nó không bắt được tín hiệu, cậu giúp được thì tốt quá. À, vâng, em sẽ thử. Cứ như vậy nhé. Còn bây giờ mọi người tranh thủ đi tắm rửa, còn đi ăn tiệc. Tắm gì nữa anh, bọn em xong cả rồi. Khi ánh sáng từ cái đống lửa lớn được rực cháy cũng là lúc mà bữa tiệc ở trong bàn được bắt đầu. Gần 40 người già trẻ lớn bé ngồi quây quần bên đống lửa lớn. Bên trên là một con lợn rừng nướng, ngoài ra còn có thịt trâu các bếp chấm với lại mèn mén, thứ sản vật đặc trưng của vùng đất này. Mùi thơm từ thịt bốc ra làm cho cả nhóm người tình nguyện, bọn Khuê đói muốn đến rã cả ruột. Tuy nhiên là khách cho nên họ cũng không thể sỗ sàng. Lòng nhanh nhào bảo: ngày nào cũng được như vậy thì mình làm tình nguyện cả đời cũng được. Nghe cậu ta nói, Vũ phì cười: thế cậu dọn lên đây ở đi, lên một cô sơn nữ. Để tôi để ý thấy trong mấy người ở đây cũng có vài cô bé xinh đẹp lắm đấy. Vũ nói xong thì mọi người liền cười ồ cả lên. Long ngượng chín mặt, cậu đưa tay lên gãi đầu: mới có tí tuổi lấy vợ gì chứ, em chỉ nói đùa vậy thôi, với lại em có người yêu rồi. Lúc này A Trắng mới kéo cả đám vào nhập tiệc cùng mọi người. Vẫn như thường lệ, ông Sử trưởng bản đứng dậy nói bằng chất giọng lơ lớ không sõi: thưa mọi người, hôm nay tôi vinh dự được đón đoàn từ thiện lên đây thăm tặng quà. Mọi người an tâm, tôi và dân bản này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để cho mọi người được hoàn thành tốt cái đợt tình nguyện này, rồi bình an trở về dưới xuôi. Một chàng phó tay vang lên, và rồi Vũ cứng đứng dậy chắp hai tay lại trước ngực rồi bảo: dạ vâng ạ, cảm ơn tấm lòng của ông và mọi người trong làng. Bọn cháu tới đây không có gì khác ngoài sức trẻ cũng như món quà của Mạnh Thường Quân sẽ được cống hiến cho mọi người. Hôm đầu tiên đến mà được mọi người tiếp đón như vậy quả thật là nồng nhiệt. Cháu xin thay mặt các em ở đây cảm ơn ông Sử và mọi người trong bản của ta. Tiếng cười, tiếng vỗ tay vang lên, và rồi từ đằng sau hai thanh niên lực lưỡng trong làng hè nhau khuôn một bình rượu táo mèo cỡ lớn tiến lên. Lời dặn không được say của Vũ lúc này dường như chẳng còn tác dụng. Mọi người cứ như vậy hòa vào nhau, cười nói ăn uống để vui vẻ. Đến hơn 10 giờ đêm thì bữa tiệc cũng tàn, mọi người nhanh chóng quay về lại căn nhà kia. Cái bầu không khí tối tăm và yên tĩnh quay trở lại. Khuê bước từng bước nặng nhọc lên chiếc bậc thang, người nồng nặc mùi rượu. Phút tập hợp mọi người lại để nhắc về phân công công việc cho ngày mai. Cái lễ trao quà sẽ được rời sang buổi đêm, bởi ban ngày người trong bản phải lên nương đi làm. Nhưng không biết họ nghe và ghi nhớ hay không, bởi ai nấy cũng đều say cả rồi. Ngoài trừ A Tráng thì không ai quen uống rượu táo mèo này. Khi uống vào nó rất dễ chịu, nhưng cơn say thì ập đến lúc nào không biết. Khuê ngả lưng nằm xuống đệm, hai mắt lim dim, tiếng mọi người nói chuyện bên tai cũng dần mở đi hẳn. Cái gì vậy? Khuê tuy không tỉnh dậy, nhưng mà trong tiềm thức của anh vẫn nghe được tiếng cười the thé cất lên. Khuê cố gắng để mở mắt nhìn ra xem đó là ai, nhưng hai mắt của cậu vẫn cứ nhắm tịt lại. Tiếng cười lúc này vẫn còn vang lên mỗi lúc một lớn. Nhìn không được thì nói. Nghĩ như vậy cho nên Khuê mở miệng ra định cất tiếng gọi. Thế nhưng cổ họng lúc này như có vật gì đó chặn lại. Thành ra là anh chỉ ố ớ được mà thôi. Mình lại mơ thấy cái game kinh dị kia nữa. Khuê nghĩ ngày đến giấc mơ ban chiều. Nhưng mà trước giờ anh có bao giờ bị như vậy đâu. Đúng là lạ thật. Và rồi tiếng cười im bặt, tất cả mọi thứ trở nên yên ắng đến lạ thường. Khuê lúc này thầm nhủ. Hết rồi sao? Thế nhưng không, bởi ngay lập tức sau đó, một giọng nói ồm ồm cất lên làm cho Khuê giật mình. Mày không thoát được đâu, mày không thoát được đâu. Khuê chỉ nghe vòn vẹn vài câu như vậy, rồi tất cả lại mở đi. Sáng hôm sau, Khuê tỉnh dậy với một cái đầu lâng lâng vì men rượu. Giờ đã hơn 8 giờ, mọi người chắc có lẽ đã bắt đầu đi làm việc theo sự phân công hôm qua. Khuê nghĩ ngợi một lúc, anh nhớ tới cái radio mà Vũ đã nhờ sửa hôm qua, nên cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm ông Sử. Trong cái bản sáng nay khá vắng, chắc là người dân đi lên nương làm việc cả rồi. Chỉ vòn vẹn lại mấy đứa nhỏ với người già mà thôi. Mà hầu hết những người già ở đây, họ không nói được tiếng Kinh, cho nên Khuê không biết giao tiếp gì cả. Chỉ vẫy tay chào rồi nở một nụ cười thân thiện mà thôi. Đến nhà ông Sử, anh nhau mắt nhận ra đã bị khóa bên ngoài. Ồ, ông ấy đâu rồi nhỉ? Đúng lúc này Khuê nghe thấy tiếng gọi sau lưng của mình. Anh Khuê, anh Khuê. Anh liền quay ra đằng sau, nhận ra người đang gọi chính là Huệ. Cô tươi cười chạy lại. Anh dậy rồi à? Ờ, tôi đang tìm ông Sử để xem chiếc radio. Cô có thấy ông ấy ở đâu không? Em không. À mà anh có đi ra đằng sau bàn chưa? Chưa, có chuyện gì vậy Huệ? Ông Sử ở đó hả? Huệ lắc đầu một cái rồi bảo. Không có, chỉ là lúc nãy em có đi hái mấy cái lá rau rừng, đi ngang qua nhìn thấy một căn nhà lạ lắm. Cái kiến trúc của nó khác hoàn toàn so với những căn ở trong bản này, lại còn có ban thờ. Máu tò mò nổi lên, lại chẳng tìm được ông Sử cho nên anh bảo. Thật không, nó ở đâu? Chỉ cho anh xem nào. Đây, anh đi theo em. Ngay lập tức quên đường Huệ dắt đi. Hai người lội bộ men theo con đường mòn chừng 15 phút. Khuê trông thấy quả thật có một căn nhà nằm lọt thỏm trong rừng cây. Nó sập xệ quá, nhà hoang à? Khuê nhíu mày bởi căn nhà nằm tách biệt với khu dân cư trong bản. Huệ hít một hơi rồi thì thầm. Anh này, căn nhà này trông ghê lắm. Khuê nhíu mày đưa tay lên miệng ra hiệu cho đối phương giữ im lặng. Em đừng nói to, em không nghe A Trắng kể hả? Kể chuyện gì? À quên mất, đêm qua lúc kể thì em ngủ mất rồi. A Trắng nói là ở sau làng có một căn nhà bị ma ám đấy. Mà nếu như ai dám bén mảng tới gần, sẽ bị ma quỷ bám theo rồi hành cho đau ốm. Anh nói thật chứ? Thật mà, anh đuổi em làm gì? Ghê quá thôi, tần em không dám lại gần đây đâu. Khuê phì cười, còn Huệ thì nói xong quay lưng trở lại bàn. Lúc này chỉ còn một mình Khuê ở lại. Anh nhắm mắt nhìn về ngôi nhà kia rồi thầm nhủ. Đúng là con gái nhát quá, mới hồ có một tí đã vậy. Đồ vậy chứ A Trắng có kể gì đâu. Thôi thì mình đi xem thử một vòng. Đến nơi đập vào mắt của Khuê là hai cái cọc nhọn cắm thẳng xuống đất. Bề trên các mấy ký tự ngoằn ngoèo. Chắc là ngôn ngữ của địa phương. Không biết căn nhà này là của ai. Khuê bước tới gần quan sát kỹ hơn một chút thì anh cũng thấy cánh cửa nhà không khóa. Nhưng nó không phải là nhà hoang, vì Khuê nhận ra có mấy bộ quần áo đang phơi ở trên dây. Nhìn chúng thì anh đoán chắc chỉ mới được máng lên dây gần đây mà thôi. Có ai nhà không ạ? Không muốn bị hiểu nhầm là người có ý đồ xấu, anh cất tiếng gọi. Chờ gần cả phút không thấy ai xuất hiện hay trả lời. Anh bước lên mấy bước, cái nhìn vào qua khe hở giữa hai cánh cửa. Không gian bên trong hơi thiếu chút ánh sáng, tuy nhiên nó cũng đủ để cho anh nhìn được. Ngoài những thứ đồ nội thất bình thường của một căn nhà, có người ở thì ở trong góc có một cái bàn gỗ. Thế nhưng thứ khiến cho Khuê chú ý nhất chính là thứ được bày biện trên chiếc bàn ấy. Một cái đầu trâu bị khoét mắt treo ngược, có vẻ như nó vừa được chặt ra, cho nên máu nhỏ giọt lộp độp xuống đất. Xung quanh là khá nhiều những sợi dây chỉ đủ màu sắc, kết thành những chùm dây kỳ lạ. Khuê giật mình bởi trông nó giống với khung cảnh của một trò chơi kinh dị. Đúng lúc này trên trời sấm chớp nổ lên. Khuê thầm nghĩ, thôi, cái chuyện thờ cúng của dân bản tốt nhất mình không nên dính tới, kẻo lại khiến cho người ta khó chịu. Nghĩ bụng như vậy, trời lại có dấu hiệu sắp mưa, cho nên Khuê nhanh chóng quay trở về bàn. Và may mắn là vừa về đến nơi thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cơn mưa lớn lắm, độ ẩm ẩm như là muốn cuốn trôi đi tất cả. Thế nhưng ngược lại với độ lớn ấy thì nó rất nhanh tạnh. Chỉ hơn nửa giờ sau thì trời lại sáng trở lại. Khuê chống nạnh nhìn ra ngoài rồi than thở. Trời cứ như thế này thì tối nay làm bạn với muỗi quá. Mi đang vùi mấy củ khoai vào trong bếp lửa rồi gật gù đồng tình. Đúng đấy, tôi quả muỗi cũng nhiều lắm. May mà tao có đem theo chai thuốc bôi, dùng không tối tao chia cho một ít. Có chứ. Rồi Huệ lại quay sang Khuê. Anh Khuê ơi, nãy ở cái nhà đó anh có thấy ma không? Không, mà em tin hả? Anh chỉ trêu đùa em thôi mà. Huệ liền xị mặt lườm Khuê một cái. Một lát sau thì Vũ và Long cũng trở về, lòng rít đến suýt xoa. Trời, lạnh quá. Vũ đưa tay chọc cái áo khoác lên giá rồi tươi cười bảo, mọi người hôm nay đã xong phần việc chưa? Ai cũng gật đầu, chỉ có Khuê là trình bày về việc không tìm thấy ông Sử để mà sửa radio. Thôi, để sau cũng được. Bây giờ ta lo ăn trưa, tối nay còn làm lễ phát quà đấy, nhưng ăn mặc đàng hoàng nha. Có chụp ảnh gửi về đăng lên mạng xã hội đó của phường đấy. Cả đám đồng thanh vâng dạ rồi chia nhau mỗi người một góc nghỉ ngơi. Đợi cho Mi và Huệ nấu ăn cho các em học sinh thì xin ké vài phần. Bữa cơm trưa hôm nay đúng như Huệ nói, trông có vẻ khá ngon lành. Nhìn đám trẻ con ăn hì hục mà mọi người thấy thương lắm, nhất là Khuê. Anh có chút chặn lòng vì từ bé đến giờ mấy cái món ăn này anh nhiều khi chẳng thèm động đến. Lấy điện thoại, Khuê quay và chụp lại một vài hình ảnh rồi gửi về cho mẹ. Tính ra thì ở đây không có điện thôi, chứ sóng điện thoại cũng khá ổn định. Dẫu vậy, Khuê cũng chỉ dám dùng để liên lạc và làm những việc cần thiết, chứ không dám chơi game vì sợ không đủ pin. Sau bữa ăn trưa, mọi người có khoảng 2 giờ để nghỉ ngơi, sau đó là đi dựng rạp phát quà từ thiện. Khuê nằm trong góc thiêu thiêu ngủ, nhưng trong lúc mơ màng anh lại thấy cảnh tượng nghi lễ kỳ lạ ở trong căn nhà kia. Nhưng mà cái kinh dị nhất ở đây chính là thứ được treo ngược không còn phải là đầu trâu, mà thay đó là một cái đầu người. Một cái đầu người còn sống. Khuê bừng tỉnh, cả người mồ hôi nhễ nhại, mặc cho ngoài trời thì lạnh cắt da cắt thịt. Nhận ra mình đang nằm trong căn nhà tập thể, mọi người xung quanh cũng đang sửa soạn để đi ra nhà ông trưởng bàn. Không có thời gian để chần chừ, anh hít một hơi thật sâu rồi miệng lẩm bẩm, mình đúng thật là mơ mộng linh tinh. Nói dứt câu, Khuê nhổm dậy rửa mặt rồi cùng mọi người rời đi. Số phần quà hôm trước đều được chất hết trong nhà ông Sử trưởng bản. Ông có vẻ trân trọng chúng lắm, bởi còn chất lên cả chỗ nằm của mình. Chào ông Sử. Phú mở lời, những người còn lại cũng cúi đầu chào. Ông Sử vẫn giữ một vẻ mặt vui vẻ hòa đồng của mình. Ông gật gù không quên cảm ơn mọi người lần nữa. Đúng 5 giờ chiều, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Dân bản cũng từ trên nương trở về và có mặt đầy đủ. Vũ phân chia lập danh sách cùng A Trắng rồi tiến hành trao quà. Ngoài nhu yếu phẩm sách vở ra thì mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Số tiền nếu như ở dưới xuôi là khá bình thường, nhưng đối với người dân vùng cao, nếu có đủ để cho họ trang trải cho 3-4 tháng trời. Nhìn những nụ cười vui tươi của cả trẻ con và người lớn, mọi người thấy lòng của mình nhẹ nhõm. Thế là cũng hoàn tất được 50% nhiệm vụ. Phát hết quà, ông Sử ngỏ ý mời mọi người vào trong nhà của mình ăn thịt uống rượu. Tuy nhiên do dư âm từ đêm qua, mai lại phải lên nương giúp đỡ bà con, vỗ thêm mặt mọi người cảm ơn rồi từ chối khéo. Nhưng cũng chẳng muốn để cho họ ra về tay không. Ông lấy một sâu thịt trâu gác bếp gửi tặng để cho mọi người có cái ăn tối. Trên đường về lại nhà, tiếng cười nói kể chuyện râm ran lắm, nhất là Long và ngay cô gái. Họ thuật lại cái ánh mắt rạng rỡ của người dân, thậm chí có cả người phụ nữ tại bế con mà cũng quỳ xuống để cảm tạ. May mà ngăn lại kịp chứ không sẽ tổn thọ mất. Ăn xong, mọi người quây quần bên cái đống lửa giữa nhà. Mấy củ khoai và ngô được vùi thêm vào làm đồ ăn khuya. Vô lúc này lên tiếng: coi như ngày hôm nay kết thúc một cách thành công. Tôi cảm ơn tinh thần của tất cả mọi người. Cứ duy trì tinh thần như vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ có một đợt tình nguyện đáng nhớ. À, cả Khuê, sao lúc nãy đang phát quà mà cậu đi đâu mất vậy? Khuê nghe gọi tên của mình thì giật bắn mình rồi gãi đầu ấp úng: à, em chỉ đi loanh quanh ở đây thôi. Ở đây ban đêm đừng có đi lung tung, kẻo lạc thì khổ đó. Em biết rồi. Một lát sau, vô cùng hai cô gái về chỗ của mình để ngủ nghỉ. Chỉ còn lại A Trắng, Long và Khuê. Ba người chưa buồn ngủ cho nên kéo nhau ra ngoài dĩ nhiên để hút thuốc, ăn nốt chỗ khoai và ngô ban nãy. Và rồi sực nhớ ra gì đó, Khuê quay sang rồi thì thầm: A Trắng, anh là người bản địa, anh cho tôi hỏi một chuyện được không? À, có gì anh Khuê cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Lúc sáng tôi có đi ngang qua một cái nhà ở đằng sau bản, nó... đó là nhà của thầy Mo bản. Nó cũng là chỗ để cho mọi người làm những cái nghi lễ thờ cúng. Chưa kịp nói hết thì A Trắng đã cắt ngang. Quả đúng như là Khuê đoán, đây không phải là nhà của dân bản bình thường. Anh bèn tiếp tục kể về cái đầu trâu được treo ngược. Thế cái đó thì sao? Anh có thể giải thích cho tôi biết được không? Vấn đề này thì tôi không biết. Việc của thầy Mo thì chỉ có ông ấy biết thôi. Chắc là có người nào đó trong bản bị bệnh, cho nên nhờ thầy làm lễ cúng. Khuê gật gù: cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. A Trắng cười nhẹ một cái rồi bảo: ông thầy Mo sống ẩn dật, hình như mọi người chưa gặp ông ấy đâu. Phần lớn thời gian ông ở trong rừng tìm lá thuốc, đến cả dân bản cũng ít gặp. Ờ, nghe có vẻ thú vị nhỉ. Ông ấy có tài như vậy, có phép thuật cao siêu không? Có chứ, ông ấy nhiều phép thuật lắm. Từ khi còn trẻ, ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều người làng, bông bắt ma trị bệnh và làm nhiều thứ khác, ai nấy đều kính nể ông cả. Cái chuyện mê tín dị đoan này không lạ gì với vùng rừng núi. Khuê nhớ lại lời nói nửa đùa nửa thật của ông chú lái xe hôm trước. Anh không nói ra hay phản bác lại, vì biết được đây là việc sẽ làm hủy hoại đi cái đức tin của người đồng bào. Và có vẻ như những người còn lại trong đoàn cũng nghĩ vậy. Chứ thời buổi này ai còn đi tin vào tâm linh thầy Mo thầy cúng nữa. Nhưng A Trắng thì vẫn thao thao bất tuyệt về tài năng của vị thầy cúng trong bản kia. Năm tôi đến 10 tuổi, cái thì để mấy trong mấy làng xung quanh đây rộ lên một tin đồn. Có một con ma cà rồng đang làm loạn. Ban đầu giết gia súc gia cầm hút máu, sau đó là hãm hại cả con người. Mọi người sợ lắm, không những trời sập tối đóng hết cửa nẻo, thậm chí còn không dám lên nương dãy. Có đi thì cũng đi thành nhóm, đốt lửa khu chương trống như thể xua đuổi thu dữ vậy. Và rồi ông thầy Mo đứng ra, hứa sẽ giúp bắt con ma cà rồng cho mọi người. Thường thì bản nào cũng có một hai vị thầy Mo như vậy. Thế nhưng mà ở những bản ấy họ bảo là mình không có đủ sức để bắt con ma. Chỉ có ông thầy Mo ở bản Mường Tó là chịu giúp thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ông ngâm rượu ở trong miệng. Tôi dắt theo hai con dao rồi cứ như vậy đi thẳng vào trong rừng. Cũng có hai ba người thanh niên bạo gan bám theo để xem. Và rồi phải đến xế chiều của ba ngày sau thì nhóm người này mới trở về. Họ cũng xách theo một cây đầu trông giống như là người, thế nhưng mà hai hàm răng nanh sắc nhọn vô cùng. Họ kể về cuộc giao chiến của ông thầy Mo với con ma kia, và tất nhiên là kết quả đã ngã ngũ trước mắt của tất thảy mọi người. Vụ tiếp theo mà ông thầy Mo chủ tài chính là người nhà của một người giàu ở bản bên, có nuôi ma gà. Thế nhưng mà chẳng may cả gia đình bị tai nạn giao thông rồi mất. Thế là không được chăm sóc, cho nên là con ma nó thoát ra, gây hại đến người dân. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có đến cả chục người bị con ma gà giết hại. Tin dữ lan truyền đến bản Mường Tó này, ông thầy Mo lại một lần nữa ra tay cứu giúp. Chưa mất đến nửa ngày, ông đã đánh cho con ma đó tàn xác. Thế nhưng đổi lại ông cũng bị thương khá nặng ở bên mắt trái của mình. Thành ra bây giờ phải dùng cây bịt che đi phần vết thương ấy. Nghe A Trắng kể đến đây, thấy hơi khó tin và hoang đường, lòng lúc này liền lẳng sang chuyện khác. Khoai chín rồi mọi người ơi, ăn thôi đói quá. A Trắng cũng nói thêm. Mọi người ăn đi rồi đi ngủ sớm nhá. Mai còn tiếp tục làm việc, ngày mai vẫn như là hôm nay. Còn Khuê, cậu có muốn theo mọi người đi lên nương không? Khuê liền gật gù đáp. Tôi có, nhưng mà chắc mai theo lên nửa buổi thôi, chứ tôi lại về, tại vì sợ không có đủ sức. Với lại lúc tối tôi có hứa buổi chiều sẽ sửa radio trong xử. Ờ, thế cũng được, nhất trí vậy nhá. Mai tôi sẽ cho anh xem cảnh đồng ruộng bậc thang tươi đẹp của vùng đất này. Thế là mọi người nhanh chóng moi đống khoai ra khỏi lớp than. Trời lạnh buốt có được củ khoai hay là trái ngô nóng hổi như vậy thì đúng là thiên đường trần gian thật rồi. Một lát sau, hai người A Trắng và Long chia nhau về chỗ ngủ của mình. Còn Khuê thì vẫn châm thêm điếu thuốc nữa, ngồi trước ô cửa sổ nhìn trời đêm với nét mặt suy tư. Không biết từ khi nào mà anh lại có chút ác cảm với giấc ngủ của mình như vậy. Có phải là vì những giấc mơ kỳ lạ hay không, hay chỉ đơn thuần là ngủ ở nơi lạ cho nên Khuê không quen? Bồn bề với những suy nghĩ, Khuê cứ như vậy ngồi đến hơn một giờ sáng mới chợp được mắt. Sự mệt mỏi làm cho Khuê ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió là gì. Mãi cho đến khi Long lay thì mới bật dậy. Khuê không mơ ngủ nữa, nhưng anh mệt lắm, cả người như không còn chút sức lực nào. Mình bị ốm rồi sao? Khuê thở từng hơi nặng nhọc, nhưng anh lại nghĩ. Bây giờ mà mình bảo mình cảm, ở lại nhà thì chắc chắn là hai cây cô gái kia chẳng xem mình ra gì mà tiếp tục châm chọc. Thôi thì ráng vậy một chút nữa, chưa về nghỉ ngơi sớm vậy. Nghe vậy cho nên Khuê gắng gượng đứng dậy. Sau khi ăn sáng bằng một bát cháo nóng hổi, có vẻ tinh thần sức khỏe của Khuê đã ổn hơn. Thế nhưng anh nhanh chóng hối hận, bởi con đường từ bản đi lên nương quả thần rất xa và Khuê than trời. Công tại cái tật sĩ diện hão, mày chơi ngu rồi Khuê ơi. Lặn lội lên đến nương, lúc này Khuê chẳng còn đủ tỉnh táo để xem cảnh đẹp hay gì nữa. Anh nằm vật ra cái lán rồi thở hổn hển. Mệt quá. Thế anh như vậy cho nên cũng chẳng ai bảo làm việc gì cả. Nằm được chừng hơn một giờ đồng hồ, Khuê cũng không muốn trở thành gánh nặng của mọi người, cho nên đành im lặng lội bộ trở về bàn. Anh cứ đi được 5-10 phút thì dừng lại thở dốc. Cứ may là đường từ nương về chỉ có một hướng duy nhất, cho nên không sợ bị lạc. Túc tắc đi mãi thì cũng về gần đến nơi. Lúc này Khuê nhận ra mình đang ở trước căn nhà của ông thầy Mo, và cũng gần như là lúc trước. Cánh cửa lúc này được mở ra, từ bên trong nhà một người đàn ông bước ra. Trông ông ta gầy gò, cao liêu nghêu như khúc củi, đang nói một bên mắt bị bịt lại. Nhớ đến lời kể của A Trắng đêm qua, Khuê lẩm bẩm, chắc ông ấy là thầy Mo. Thấy đối phương hướng ánh mắt nhìn mình, Khuê thì đang mệt cho nên cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi tiếp tục lững thững bước đi. 11 giờ kém, Khuê cuối cùng cũng trở về căn nhà. Lúc này Huệ và My cũng vừa nấu cơm và cho đám trẻ trong bàn ăn xong. Trong thấy anh cô định châm chọc một câu, thế nhưng khựng lại, bởi cái gương mặt của Khuê lúc này thực sự rất tệ. Anh Khuê, anh bị sao vậy? Tôi chỉ hơi mệt chút thôi. Huệ liền đưa tay lên sờ chắn của Khuê rồi hoảng hốt. Trời đất ơi, anh nóng quá, sốt rồi chứ không khao gì chứ, đi vào đây. Vừa nói câu vừa dìu Khuê vào trong nhà. Mì cũng rối rít nấu nước, lấy khăn mà chườm cho anh. Cứ may là trong đoàn có đem theo thuốc. Khuê húp tạm bát cháo uống liều thuốc cảm, rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ mê man. Tiếng thét vang lên, Khuê giật mình một cái, nhưng anh nhận ra hình như là mình đang mơ. Bởi Khuê biết được mắt của anh vẫn còn đang nhắm, và thứ mà mình nhìn thấy đây chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Đứng lại, đứng lại. Giọng nói lại vang lên. Khuê giật mình bởi cái giọng này không còn là giọng trong game nữa, mà nó hình như là một cái giọng trầm khàn, nghe đáng sợ lắm. Anh mở bừng mắt càng thêm hoang mang, bởi trước mặt của Khuê bấy giờ chính là ông thầy Mo, người anh đã gặp ban nãy. Chưa dừng lại ở đó, nơi Khuê nằm đây không phải là căn nhà quen thuộc, mà thay vào đó lại là một không gian ma mị bên trong nhà của ông thầy. Cái gì thế này? Còn chưa kịp biết phải làm sao, Khuê thấy ông thầy Mo trên tay cầm một con dao. Ông ta mài nó xuống một hòn đá bên cạnh. Có âm thanh nghe như là tiếng nước chảy nhỏ giọt. Khuê hướng ánh nhìn của mình về phía phát ra âm thanh ấy, và rồi anh muốn khóc thét. Bởi không phải là tiếng nước chảy, đó là máu. Máu từ trong một cái đầu người bị treo ngược trên mặt bàn. Hai mặt của người đó bị móc ra, chỉ còn hai cái hố đen sâu hoắm. Khuê u ớ kêu cứu. Ông thầy Mo thì càng lúc tiến đến anh gần hơn. Ông trợn mắt cầm con dao trên tay. Giờ thì không cần giải thích, Khuê cũng ý thức được chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình. Cố gắng trấn tĩnh, Khuê lý nhí. Không được, mình phải thoát khỏi cái giấc mơ quái dị này. Mình phải thoát ra. Khuê vừa nói vừa lấy hết sức bình sinh để ngồi dậy. Và rồi anh tỉnh dậy thật. Khuê nhận ra mình đang trong cái chỗ ngủ quen thuộc trong nhà. Trời lúc này cũng đã dần tối. Mồ hôi chảy ra đầm đìa trên người của anh. Khuê đưa tay lau quệt chúng rồi thở từng hơi nặng nhọc. Đúng lúc này một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, làm cho tim của anh như muốn thắt lại. Cái gì thế? Lúc này Khuê đã khỏe hơn, cho nên anh nhổm người dậy, bước ra ngoài để xem âm thanh đó là gì. Ra đến nơi, Khuê trông thấy một người bạn đang đứng ở ngoài đường. Đi tới trước nhà nào, ông ta cũng cầm cái đĩa ném thẳng xuống trước cầm. Thứ âm thanh vừa rồi cũng đã tiếng đổ vỡ ấy mà ra. Những người trong làng khác cũng hùa nhau, họ nói với nhau những câu bằng tiếng bản địa, cho nên là Khuê không thể nào hiểu được. Anh chỉ để ý thấy gương mặt của họ chứa đầy sự hoang mang và lo sợ. Khuê nhìn sang bên cạnh, thấy Huệ và My đang đứng dưới nhà liền hỏi. Huệ, My có chuyện gì vậy? Em không biết. Anh Vũ với hai người đâu? Lại lên nương giúp mọi người. Thấy ngủ say quá họ không có gọi. Còn cái chuyện này em cũng thấy lạ quá. Ba người cứ đứng đó chứng kiến hành động kỳ lạ diễn ra trước mắt. Chưa hết, sau khi người đàn ông đập vỡ đống chén đĩa, thì ở trong mấy căn nhà, người ta tiếp tục lập tức mang ra một con gà hoặc con vịt. Hành động tiếp theo mới thực sự kỳ dị và đáng sợ. Mấy con gà vịt kia bị cắt tiết, máu vãi ra khắp cổng nhà. Để cho máu cạn sạch, họ treo con vật tội nghiệp lên trên hàng rào. Tuy không lạ gì với việc giết gà giết vịt để ăn, thế nhưng cái hành động này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Huệ và My liền rít lên, nhắm tịt mắt của mình lại, ra vẻ sáng sợ vô cùng. Anh Khuê ơi, họ làm cái gì vậy? Khuê tất nhiên làm sao có thể trả lời. Anh mím chặt môi rồi lắp bắp. Để anh hỏi thử. Tiến tới một căn nhà gần đó, Khuê thấy một người phụ nữ đang treo con vịt lên hàng rào. Chị ơi, mọi người làm gì vậy ạ? Sao lại giết cả vịt theo cách này, rồi máu huyết vương vãi? Trước câu hỏi của Khuê, người phụ nữ không chút phản hồi. Bà chỉ ngước lên nhìn anh chừng chừng, quay lưng bỏ đi thẳng vào bên trong. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục đi sang mấy căn nhà nữa để hỏi chuyện. Nhưng mà cho dù có người chịu nói chuyện, thì thứ ngôn ngữ mà họ dùng để giao tiếp lại khiến cho Khuê chẳng hiểu gì cả. Không ổn rồi. Khuê chạy tới nhà ông Sử như một phương án cuối cùng để biết có chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên thứ anh trông thấy chỉ là một cái cánh cửa khóa im ỉm. Một lát sau thì Vũ cùng mọi người từ trên nương trở về, và tất nhiên là họ cũng bất ngờ bởi sự hỗn loạn đang diễn ra. Ai chẳng biết tiếng địa phương, anh ta nhanh chóng tìm hiểu xem có chuyện gì. Vũ cùng Long bước vào, đưa mắt nhìn mọi người, anh lên tiếng. Có chuyện gì vậy các em? Tụi em không biết, tự nhiên có người trong làng, họ cứ như là bị kích động lắm vậy. Huệ nói dứt câu thì My cũng phụ họa. Dạ đúng rồi anh ạ, em sợ lắm. Có hỏi bằng tiếng Kinh nhưng mà không có ai trả lời. Ông Sử ở trong bản cũng chẳng thấy đâu. Thôi chắc là không sao đâu, chắc là trong bản có nghĩ đến gì đó. Mày đưa cứ yên ở yên đây, A Trắng sẽ đi xem thử, để lát nữa về xem thế nào. Thế là mọi người phải tiếp tục chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ sau, A Trắng mới xuất hiện. Và cái khuôn mặt của anh lúc này cũng hoảng hốt không kém gì người trong bản cả. Nguy rồi, có chuyện lớn rồi. Cái câu đầu tiên mà A Trắng thốt lên càng làm cho mọi người lo lắng. Huệ lúc này liền hỏi dồn. A Trắng à, có chuyện gì xảy ra với anh? A Trắng nuốt nước bọt, thở một hơi nặng nhọc rồi bảo. Cái nhà ông thầy Mò có biến rồi. Cụ thể thế nào? Em kể cho mọi người nghe đi. Vũ vừa nói vừa đưa tay kéo A Trắng vào giữa sân nhà. Lúc xế chiều có một người trong bản đi từ nương về. Khi mà ngang qua nhà ông thầy Mo thì ông đang nằm ngửa trên nền đất, miệng thoi thóp thều thào được mấy câu thì ông ngất đi. Thế là người này hốt hoảng chạy về báo cho dân bản hay chuyện. Kể tới đây thì mọi người thắc mắc lắm, bởi vì chỉ là việc ông thầy Mo bị ngất thì tại sao phải giết nhiều gà vịt như vậy. Biết được sự thắc mắc này cho nên A Trắng để nói thêm. Trước khi ngất, lời của ông thầy thuật lại chính là trong bản này đang bị dính một lời nguyền. Rồi là tháng trước có người phụ nữ không chồng mà chữa bị dân làng đuổi đánh và trục xuất. Cô này không có đi tìm bố đứa trẻ mà lại treo cổ tự tử trong rừng, đồng thời nguyền rủa mọi người trong bản này sẽ chịu họa sát thân. Và chính là lúc lời nguyền đấy được diễn ra. A Trắng nói xong thì Khuê suýt chút nữa bật cười. Trời đất ơi, tại sao lại mê tín đến vậy? Mọi người bị lão ấy lừa rồi. Lúc trưa này khi tôi về còn gặp lão ấy bình thường cơ mà. Anh gặp hả? Ờ gặp, nhưng mà thấy không có nói dối đâu. Lúc tôi tới thì thầy ấy đúng là đang nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt lắm. Nếu vậy ông ta lừa mọi người thì sao? Có lừa thì cũng được gì chứ, thầy không lấy tiền bạc, cũng chỉ là biết cứu người. Với lại từ bao lâu nay ông ấy chưa làm hại ai. Thế nhỡ có nhầm lẫn gì sao? Với lại tôi thấy trong cái bản này có bị làm sao đâu. Rồi sẽ có thôi. Ngay tới đây thì Khuê đưa mắt nhìn mọi người. Chắc là họ cũng có cùng suy nghĩ như anh. Vũ trầm ngâm bảo. A Trắng, chuyện này nếu xét về văn hóa trong làng thì đúng là không thể can thiệp được. Thế nhưng mà cũng không nên lạm dụng vào cuồng tín như vậy. Cái bản của mình nghèo, bà con còn khó khăn, mới có được con gà con vịt. Bây giờ lại... Em chịu thôi, em là bậc con cháu chẳng nói được đâu. Thôi, bây giờ ai nấy đều khóa cửa kỹ càng rồi. Mình à cũng nên đóng cửa đi, tối nay không ai được ra khỏi nhà nhé. Thế mọi người không ai đồng tình với cái sự mê tín này. Thế nhưng mà nhập ra phải tùy tục, họ đành phải nghe theo lời của A Trắng mà thôi. Trời dần về đêm, bầu không khí lúc này yên tĩnh lắm, thậm chí còn không có bất cứ một tiếng côn trùng nào. Không biết có phải vì lạnh quá hay là có thứ gì tác động đến không. Bốn người đàn ông lúc này ngồi quây quần bên bếp lửa hầm. Huệ cổng mi thì sợ quá nên đã chui tuột vào trong góc, đeo tay nghe cố gắng ngủ. Xin mấy hơi thuốc lòng thì thầm lên tiếng. A Trắng, anh tin chuyện lời nguyền hả? Tin chứ. Anh đi vật học văn hóa ở dưới xuôi mà vẫn mê tín. Cái này không phải gọi là mê tín mà là tâm linh có thật. Tôi không phủ nhận khoa học và kể cả vấn đề huyền bí này. Hơn nữa hôm trước tôi không kể cho mọi người nghe, ở trong cái bản này cũng từng hứng chịu lời nguyền tương tự như vậy. Có rồi sao? Đúng vậy, thế nhưng mà từ thời bố mẹ tôi, chứ tôi lúc ấy còn chưa có sinh ra. Anh kể cho bọn tôi nghe đi, bây giờ chán quá cũng chẳng có việc gì làm. A Trắng gần gù đút thêm một nhành củi vào trong lò thì thầm rồi bắt đầu kể. Gia đình của tôi vốn giàu có nhất nhì trong cái bản này. Ông nội có hai người con, một trai và một gái. Người con trai tức là bố của tôi, ông lấy mẹ tôi và lúc ấy đang mang thai tôi ở tháng thứ 7. Có thời điểm ấy thì bất ngờ ông nội phát hiện ra cô út của tôi có thai với một người cán bộ cầu đường. Sau khi làm công trình xong, người ta bỏ về xuôi, thành ra cái bầu không có ai thừa nhận. Thời gian đầu thì bà nội tìm cách giấu đi vì sợ cái tính nghiêm khắc của chồng mình. Nhưng mà kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ông phát hiện được sự thật, sau đó lớn tiếng mắng chửi đánh đập con gái và đứa cháu ngoại đang mang ở trong bụng. Trong nhà mang tiếng có hai bà bầu, nhưng mà mẹ của A Trắng thì được đối xử cưng chiều hết mực. Còn người còn lại thậm chí cơm chẳng có mà ăn, phải vớt nước cơm uống cầm hơi. Và rồi trong một đêm mưa gió, nhân lúc người nhà quên khóa cửa, người phụ nữ tội nghiệp chạy trốn với ý định tìm người có thể cứu giúp. Tuy nhiên cả bản đều biết chuyện và họ cho rằng việc chấp chứa người không chồng mà chữa là điểm xui. Lại lần một lần nữa thì chính người trong bản làng mình xua đuổi. Cô gái vẫn uất và chồng mình xuống dòng thác nước để tự vẫn. Sau gần một tuần mới được người ta tìm thấy và thậm chí chẳng được chôn cất ở bãi tha ma trong làng mà phải mai táng tận sâu trong rừng. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như vậy qua đi mà tháng sau ông nội của A Trắng bất ngờ đổ bệnh rồi mất đột ngột. Cho dừng lại ở đó và ông đi theo chữa ngay hôm. Tiếp đến là bố của A Trắng. Ngoài ra sự chết chóc còn lan ra khắp cả bản. Khi mà chỉ vòn vẹn mấy ngày ngắn ngủi mà có đến 7-8 người bỏ mạng. Ông thầy mò mau chóng được mời đến. Sau khi tìm hiểu ngọn ngành, ông phán cô út của A Trắng trước khi chết đã để lại lời nguyền cho gia đình và cả cái bản này. Nếu mà không kịp thời xử lý, cả bản sẽ mang họa tận diệt. Những ngày tiếp theo, ông thầy mò dùng bùa dán khắp căn nhà trong bản. Trước cổng thì ông đập hết chén bát tạo thành những mảnh vỡ để tránh cho ma quỷ không vào được. Máu gà vịt thậm chí là cả chó vương vãi khắp chung quanh. Liên tiếp một tuần lễ dưới sự bảo trợ và giúp đỡ của thầy Mo thì mọi chuyện mới được êm xuôi. Nhưng mà cái giá phải trả là quá to lớn, hơn chục mạng người chết đi theo một cách vô nghĩa. Trong đêm cuối cùng của buổi lễ, A Trắng ra đời. Tuy nhiên gia đình của anh vì mất quá nhiều trụ cột cho nên cứ như vậy lụi tàn. Giờ đây A Trắng đang chật vật học lấy con chữ để đổi đời. Kể đến đây ai nấy đều bất ngờ lắm, bởi không ngờ một người vui vẻ hoạt động như A Trắng lại có tuổi thơ như vậy. Lâm nghe vậy lúc này thốt lên: A Trắng, em chỉ buồn với anh nhá, tự dưng lại bảo anh kể cái chuyện này. Không sao đâu, mọi người có biết đâu mà tôi trách. Bây giờ thì đã hiểu vì sao dân trong bản này sợ cái lời nguyền như vậy chứ. Hai mươi mấy năm nay, cái câu chuyện của gia đình tôi vẫn cứ như là một tấm gương để cho các cô gái giữ mình. Vậy mà... Khuê nghe đến đây thì nói chen: A Trắng à, anh thứ lỗi cho tôi. Mọi người trong bản này cứ luôn miệng đổ cho lời nguyền, nhưng mà nếu họ không hà khắc bằng đãi mẹ con người phụ nữ tội nghiệp kia, chắc gì người ta đã sinh lòng oán hận để rồi phải nguyền rủa chứ. A Trắng lắc đầu đáp: khó nói lắm. Mọi người ở dưới xuôi chắc cũng nghe qua câu phép vua thua lệ làng. Có những thứ mà nằm về tiềm thức hay là quy định cố hữu, không thể nào thay đổi được đâu. Nói đến đây anh ta hít một hơi rồi thì thầm: thôi không bàn nữa, để xem tình hình thế nào đã. Nhiều khi ông thầy Mo sẽ giúp được mọi người cũng nên. Vũ và Long gần gù, mọi người lại chia nhau về chỗ ngủ. Còn lại Khuê thú thật thì đến giờ này anh vừa không tin vào chuyện A Trắng kể, bởi vì suy cho cùng nó đều là những chuyện xảy ra trước khi anh ta ra đời, đâu có bằng chứng gì ngoài những lời kể chuyện. Còn có thêm một lý do nữa khiến cho Khuê không có thiện cảm gì với mấy ông thầy Mo, bởi vì cái giấc mơ đầy kinh dị anh đã trải qua tuy không phải là hiện thực, thế nhưng mà để lại trong anh một chút cảm giác rợn rợn. Thôi kể cái sự mê tín này đi, mình liên quan đích gì đâu mà sợ. Nhưng tưởng đâu đó chỉ là câu chuyện mê tín, thế nhưng thật không ngờ đến rạng sáng hôm sau thì lại có chuyện thật. Tiếng khóc than huyên náo cả một góc làm những người trong nhà thức giấc. Khuê nhìn Vũ rồi thì thầm: có chuyện gì vậy? A Trắng thì khá lo sợ, anh đứng dậy: làm ơn, đừng có chuyện gì mà. Vừa nói A Trắng vừa lao thẳng ra ngoài. Mọi người thích như vậy cũng ngồi dậy mà đi theo. Tiếng thằn khóc từ đâu một ngôi nhà gần đó. Khi mọi người bọn Khuê tới nơi thì đã có khá đông người đang ở đây. Và cũng như hôm qua, ai nấy đều giữ nguyên một nét mặt sợ hãi. Vũ gọi A Trắng lại rồi bảo: có chuyện gì vậy em? Có người chết rồi thầy à? Ai chết? A Trắng chỉ vào ngôi nhà kia rồi bảo: chủ nhà đừng vào phát hiện đã chết nằm ngay trên giường. Sao lại chết? Không biết là tự nhiên mà chết thôi. Và mọi người cũng đang nghĩ. Nói đến đây A Trắng ngập ngừng: mọi người suy nghĩ gì cả? Khuê liền hối thúc: mọi người nghĩ là do con quỷ kia làm. Trời đất ơi, có chuyện như vậy sao? A Trắng gần gù trong vẻ mặt của cả đám kia thì quả thật lời nói của anh ta là chính xác. Mọi người sau đó cũng nhanh chóng quay trở về ngôi nhà của mình. Bản tăng sự tốt nhất ngồi ngoài làng không nên dính vào. Sáng nay có chuyện nên cũng không ai lên dãy. Cả hai cô gái cũng chẳng nấu ăn được vì học sinh nghỉ học hết. Mọi người cứ như vậy kẻ nằm người ngồi la liệt bên trong. Riêng A Trắng thì đi làm vụ đám ma của người dân đàn ông xấu số. Lúc này trong ngôi nhà Khuê mới mở lời: mọi người này, coi tin chuyện mà A Trắng nói không? Tất nhiên là không. Lòng quả quyết. Vừa ở góc bên kia cũng cùng ý kiến. Còn hai cô thì sao? Khuê vừa nói vừa quay sang nhìn Huệ và My. Nhưng mà điều anh không bất ngờ đó chính là gương mặt của hai cô gái này hiện lên một vẻ đầy sợ sệt. Em sao vậy Huệ? Em... Huệ ấp úng. Còn My lúc này cô níu lấy tay của bạn mình rồi thì thào: Huệ à, hay là mình nói cho mọi người nghe. Nói cái gì chứ, đừng mà. Huy vội cản lại, thế nhưng tất cả không qua khỏi được mắt của Vũ. Anh lúc này liền bảo: "Hai đứa có chuyện gì vậy, nói anh nghe." Và cuối cùng My cũng đành kể ra mọi chuyện. "Thưa anh, là tối qua khi mà mọi người đi ngủ, em chuột bụng muốn đi vệ sinh. Khi đó có cụ Huệ đi cùng. Bọn em ra nhà vệ sinh thì trời tối lắm. Em vào trong còn giải quyết, còn Huệ ở ngoài canh chừng. Lúc mà đi xong em bước ra ngoài không thấy Huệ đâu. Chỉ biết cô ấy đang ở phía trước cổng, còn có thêm một cái bóng khác nữa." Lấy làm lạ cổng thêm tò mò, My bước tới rồi cất giọng: "Huệ, Huệ ơi." Nghe tiếng gọi, Huệ liền quay sang: "Gì vậy? Mày đứng đây làm gì thế? Nói chuyện với ai vậy?" "Ai? Thì..." My khựng lại bởi cái bóng người kia chẳng thấy đâu, cô lắp bắp: "Ồ, sao lại..." Huệ vẫn còn rất là ngơ ngác, nhưng đúng lúc này bên tai của cả hai người vọng lại tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc tuy không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để cho họ nghe thấy và đoán ra. Đây là tiếng khóc của phụ nữ, nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì ai lại khóc lóc như vậy. Thấy gai ốc của mình nổi cả lên, Huệ nắm tay của My rồi chạy vào trong nhà. Sau khi khóa cửa chốt cửa lại, tiếng khóc cũng im bặt ngay sau đó. Thì những nỗi sợ kia thì vẫn theo hai người cho đến tận cùng. Kể đến đây thì My lại chốt: "Rồi cho đến sáng nay cái chết của người kia, bọn em thực sự là sợ lắm." Cô vừa nói vừa run rẩy. Long nghe vậy thì nói: "Có cái chuyện như vậy là thật sao hả?" Toàn vừa nói xong thì tiếng động bên ngoài nhà làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Và càng bất ngờ hơn nữa khi người đang đứng ngoài đó là A Tráng và ông Sử trưởng bản. "Ông Sử, chào ông." "Chào mọi người. Thật là ngày qua trong bản có chuyện nên là tôi mới tới xin lỗi mọi người." "Có gì đâu mà xin lỗi hả? Ông đừng có nói như vậy. Một lần nữa bọn cháu sẽ đi chợ nấu ăn cho bọn trẻ." Ông Sử liền lắc đầu: "Thôi không cần nữa đâu." "Sao vậy ạ?" "Các cậu là người tốt, là ân nhân của bản này. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đang trải qua tai họa, nên là không muốn ảnh hưởng tới mọi người. Nếu được xin mọi người hãy trở về xuôi, coi như vậy chúng tôi mới yên tâm được." Vũ đưa mắt nhìn mọi người trong nhóm, còn ông Sử cũng thở dài rồi quay lưng rời đi. Nếu để ý thì trên thắt lưng cũng có quấn theo một sợi dây bện bằng chỉ ngũ sắc. Thế Khuê đã thấy ở trong nhà của ông thầy Mo. Sợ đi khỏi thì Âu Tráng liền lên tiếng: "Anh Vũ, bây giờ mọi người tính thế nào?" "Còn tính gì chứ, ông Sử đã nói như vậy khác gì đuổi khéo." "Vậy mọi người về sao?" "Chắc là như vậy. Nhưng mà để tôi xem gọi được người tài xế kia không. Do xe đỗ ở ngoài đường lộ, nhưng mà tài xế theo lịch thì hai hôm nữa mới tới, cho nên anh ta đâu có thể đợi sẵn." "Vâng ạ. Thế mọi người cứ liên hệ với tài xế rồi báo lại em. Bây giờ em cũng phải đi lo chuẩn bị lễ trừ tà cho dân bản." "Sao, lễ trừ tà?" "Vâng, thầy Mo tỉnh lại rồi. Ông ấy đứng ra làm lễ trừ họa cho bản." Vũ lại một lần nữa nhìn người bạn đồng hành của mình. Chắc mầm là trong số họ chỉ có hai cô gái là e sợ. Còn Khuê và Long thì muốn ra xem thử cái lễ đó nó như thế nào. Nói là làm, ba người cùng A Trắng bước ra bên ngoài. Trên đường về nhà ông Sử, Khuê có thấy những người dân ở trong bản. Người nào cũng có một sợi dây chỉ buộc ở thắt lưng. Trước hết họ kéo trâu bò lợn gà ra hết ngoài bãi đất trống. Họ ra trâu bò bỏ trốn sao? Không, là mang đi hiến tế. Hiến tế gì? Đúng vậy, đây là một cách để cầu xin thần linh giúp đỡ, hay có thể hiểu nôm na là của đi thành người cũng được. Trời đất ơi, rất nhiều vật nuôi như vậy thì người ta sống thế nào đây? Chịu thôi. A Trắng lặp lại câu nói của mình đêm qua. Chuyện này chúng ta chẳng thể can thiệp được đâu. Đến nhà của ông Sử, ông chồng thấy nhóm của Vũ thì bất ngờ lắm. Ủa, các cậu tới đây làm gì? Thưa ông là trưởng bản, chắc có tiếng nói nhất. Tôi xin ông hãy suy nghĩ lại. Việc làm lễ này quá là tốn kém. Người dân sau này còn gì để nuôi chồng, để thoát được nghèo nữa đây? Ông Sử liền lắc đầu. Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mọi người. Nhưng có những chuyện không phải là cứ muốn là được. Tôi đây gọi là trưởng bản vậy thôi chứ cũng bất lực. Vũ mím chặt môi của mình lại. Anh quay qua nhìn ra ngoài bãi đất. Lúc này mọi người bắt đầu màn tàn sát gia súc của mình. Máu huyết, tiếng kêu thảm thiết của chúng khiến cho người dân mạnh dạn như Vũ đây cũng phải nhăn mặt mà quay đi. Giữa trưa, sau màn tắm máu ở ngoài bãi đất cạnh bản thì tiếng trống được vang lên, báo hiệu buổi lễ chính thức được bắt đầu. Và rất nhanh sau đó những người trong bàn tập trung hết ở cái khoảng sân rộng. Một đống lửa được thắp lên. Ông thầy mo hắng giọng nói một tràng tiếng bản địa. Rất cầu thì đám người kia đồng thanh hò reo ầm ầm. Còn Vũ và nhóm người của mình cũng có mặt, đứng ở một góc xa để nhìn. Họ nói gì vậy? Huệ kéo Khuê lại rồi thì thầm. Không biết, cứ để từ từ đi. Khuê trấn tĩnh Huệ, thế nhưng có vẻ như là dư thừa, bởi vì không biết ông thầy mo đã nói gì mà tất cả người dân trong làng đều trông có vẻ nghiêm trọng. Sự cảm có chuyện không lành. Long bước tới chỗ của Khuê rồi thì thầm. Anh Khuê à, em thấy không ổn lắm. Nhìn ánh mắt của đám người này, họ không được thân thiện như hôm trước. Thậm chí có người cứ nhìn mình như kẻ thù vậy đó. Khuê gật đầu, còn Vũ có vẻ như không chịu được nữa. Anh ta bước thẳng lên phía trước rồi bảo. Thưa ông Sử, mọi người trong làng, xin cho tôi nói một vài câu được không? Ông Sử lúc này thể hiện ra cái gương mặt lạnh lùng. Ông trừng mắt nhìn Vũ. Tôi biết cậu muốn gì, nhưng cậu không được đâu. Có được hay không tôi cũng xin nói. Vậy thì nói đi. Cảm ơn ông. Vũ lúc này đứng ra giữa rồi nói lớn. Thưa mọi người, chúng tôi đến từ nơi khác cho nên có những phong tục ở đây nhất thời không hiểu được. Nhưng mà cho tôi hỏi mọi người một câu. Cái cho là cái lời nguyền này có thật, mọi người giết hại hết gia súc của mình, thì cho dù có sống, sắp tới sẽ kiếm tiền kiểu gì? Rồi còn con cái của mọi người, tiền đâu cho chúng ăn học, cho chúng đổi đời? Càng nói Vũ lại càng hăng máu. Mọi người suy nghĩ bình tĩnh lại đi. Không phải cái gì tin vào tâm linh cũng đúng. Nói đến đây anh quay sang. A Tráng, cả phiền cầu dịch thuật lại cho tôi để mọi người hiểu được. A Tráng gật gù, thế nhưng khi anh dịch xong thì đám người trong bàn lại càng như tức giận. Họ gầm gừ, thậm chí có vài người thanh niên sấn tới, nói một tràng tiếng bản địa. Sao vậy? Anh Vũ à, người ta không nghe lời của anh. Họ còn bảo anh với mọi người chính là ma quỷ, mang quà cáp tới dụ dỗ. Họ bảo sẽ mang đốt hết quà tặng. Trời đất ơi, đúng là cuồng tín mà. Các cậu ngừng đi, đủ rồi đó. Mau tránh ra để cho thầy mo làm lễ. Vũ chưa nói dứt câu thì ông Sử đã cắt ngang. Và ở bên dưới thậm chí còn có vài người thanh niên trong làng cầm theo dao dựa sáng loáng. Trông thấy như vậy, cả đám của Khuê sợ đến xanh cả mặt. Có khi nào mà người ta sẽ làm hại mình không? Khuê thầm nhủ, trong đám người bấy giờ còn giữ được bình tĩnh chắc chỉ có Vũ mà thôi. Lòng giơ tay ra kéo mọi người ra sau lưng của nó. Đám người kia vẫn nhìn chằm chằm vào họ như những kẻ thù không đội trời chung. Thế tình hình căng thẳng, Vũ để nói lớn. Ông Sử, ông là trưởng bản, phải lãnh đạo mọi người đi đúng đường chứ. Ông Sử tiếp tục nói gì đó. Cái sự việc an toàn của mình được nói bằng một thứ xa lạ. Nó phải nói là cực kỳ khó chịu. Thậm chí nếu ông Sử có bảo đám người bản tấn công thì họ cũng không hề hay biết được. Một lát sau ông Sử quay sang nhìn Vũ rồi lạnh lùng bảo. Ngày mai các người hãy quay về dưới đó và đừng bao giờ quay lại đây. Chuyện của bản chúng tôi không mượn các người quản. Nét xong thì ông bước thẳng đi về đám người bản, cũng không phản ứng gì nữa. Họ đứng đó nhìn chằm chằm vào đám người của Khuê. Thoát rồi. Lòng thốt lên, hai cô gái cũng mừng rỡ. Thế nhưng Khuê thì không nghĩ vậy, bởi trong thái độ của đám người này họ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng sau đó thì họ bỏ đi thật. Vũ quay sang bảo, nhanh về nhà đi. Sau lời thúc giục của Vũ, cả đám nhanh chóng chạy về. Đến nơi để cho an tâm hơn, mọi người đồng loạt khóa hết cửa lại một cách cẩn thận. Xong rồi họ ngồi lại bên dưới đống lửa rồi nói chuyện với nhau. Anh Vũ, thế là mình đi ư? Đành phải vậy thôi. Chứ tôi không muốn xảy ra chuyện rồi lại hối hận. Dù sao mình cũng làm hết sức. Để tôi gọi cho tài xế, bảo anh ta sắp xếp sáng mai đến đón chúng ta. Thế cũng được, bọn em theo anh vậy. Thế là chuyến đi tình nguyện đến đây được chấm dứt theo cái cách chẳng ai có thể tưởng tượng. Thế nhưng thôi, giờ ai cũng muốn về lại nhà của mình. Hơn 2 giờ sáng mọi người lúc này đang ngủ say. Khuê vẫn còn thức, anh nằm yên lặng để suy nghĩ. Nhưng mà không phải vì vấn đề cá nhân mà là về việc mê tín của người dân ở đây. Nếu cứ tiếp diễn thì những thế hệ sau này chẳng phải không bao giờ khá lên nổi. Ngay cả người được ăn nạp như A Tráng thì cũng có chút bị dao động bởi sự mê tín này. Đang mải mê thì có một tiếng động sột soạt vang lên làm cho Khuê giật mình. Qua ánh lửa lờ mờ, cậu có thể nhìn thấy A Tráng đang đứng ở đống lửa và cậu ta từ từ tiến lại chỗ giá phơi quần áo. cái gì vậy? Anh ta đi đâu giờ này? Khuê chưa kịp thắc mắc thì bóng của A Tráng khuất sau cánh cửa. Cái này hay là A Tráng đi gặp ông Sử để nói chuyện? Đi một mình thế này ngộ nhớ có chuyện gì? Nghe vậy Khuê không ngần ngại ngồi bật dậy. Cậu đưa tay lầy lòng vào Vũ nằm kế bên. Mọi người nhìn kia. Sau khi thuật lại sơ qua, cả ba nhanh chóng đi theo để có gì còn hỗ trợ A Tráng nếu cần. Họ cũng không dám bước ra trước mặt hay là đi cùng, bởi nhiều khi thấy đông quá ông Sử lại khó chịu. Theo chân của A Tráng, Khuê nhận ra anh ta không đi về nhà ông Sử mà đi ra hướng căn nhà của thầy Mo. Ba người bám theo, lúc này ngoài trời lạnh muốn bút ra bút thịt. A Tráng đến nơi, anh ta đẩy cửa lách người vào. Ánh lửa bên trong cho bọn Khuê biết ngoài A Tráng còn có ông Sử và lão thầy Mo. Đúng là anh ấy xin giúp cho mọi người. Tuy nhiên những gì Khuê và hai người đồng bạn đồng hành cùng mình nghe được thì lại hoàn toàn khác. Cũng phải thôi, cho dù có nằm mơ đi chăng nữa, anh cũng không thể nào tưởng tượng ra được tất cả kế hoạch của ba con người này. Cụ thể biết số tiền hỗ trợ của dân làng khá lớn và lại không muốn người dân ở đây tiếp cận với điện đường trường trạm. Giàu có rồi sẽ khó trị, cho nên cứ khi nào cảm giác người ta có tiền sẽ bày ra những trò tâm linh để phá hoại. Đám gia súc đúc chiều được ông Sử bảo là mang đi tiêu hủy, nhưng mà thực ra là đã thuê người mang chúng xuống chợ huyện để rồi thu lợi. Ngoài ra ông Thế Mo và A Tráng cũng thu lại số tiền mà nhóm của Vũ hỗ trợ cho mấy hộ dân vì lý do là tiền làm lễ. Đối với những người dân thiếu hiểu biết này, họ hoàn toàn tin theo nên không một chút chần chừ. A Tráng cười nghe có vẻ sảng khoái. Cái đám dân bản đâu là ngu dốt mà. Chuyện này ba chúng ta dùng rình bỏ túi được kha khá. Ông Sử liền trầm giọng. Bọn thằng Vũ sao, cho nó có chịu về chưa? Tất nhiên là chịu. Bọn nó có biết cái đếch gì đâu, cứ tưởng dân thành phố là khôn lanh. Nghe những lời kể này, Khuê và Long bừng bừng lửa giận. Tuy nhiên khi họ đang định lao vào ăn thua thì Vũ ngăn lại. Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho hai người im lặng, bởi trong đầu của Vũ đã có một kế hoạch chu toàn. Sáng hôm sau, nhóm người của Vũ sửa soạn thu rút hết hành lý. A Tráng thì vẫn vờ vịt chép miệng tiếc rẻ. Xin lỗi mọi người nha, thật là tiếc quá. Có gì đâu, không biết khi nào mọi người mới đi. Đợi một chút, chúng tôi còn đợi người đến. Đợi ai, tài xế hả? À, gần đây như vậy. Và đúng lúc này có tiếng còi hú và loa của phía cảnh sát thị xã. A Tráng còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị Long và Khuê khống chế. Chỉ một loáng A Tráng, ông Sử và lão thầy Mo bị bắt. Ngoài ra một người phiên dịch phía công an cũng tường thuật lại cái hành vi lừa đảo này cho dân bản nghe. Khỏi phải nói họ tức giận lắm. May mà có công an chứ không chắc không biết có chuyện gì xảy ra. Thế là sắp tới đây những cái ung nhọt sẽ bị loại bỏ. Hy vọng dân bản tìm được người đứng đầu mới, giúp đưa mọi người thoát nghèo từ chính đôi bàn tay của mình. Mặt trời lúc này cũng lên cao. Vũ quay sang nở một nụ cười tươi rói. Nào mọi người, ta về thôi. Mừng cho chuyến đi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.